Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 29 tuyệt giao. Vì cấp muội muội khôi phục thân phận tin tức, quan lý mang theo quan đồng trở về trong tộc, quan đồng bỗng nhiên xuất hiện, ở miêu tộc bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì quan đồng là ở bọn họ mọi người nhìn chăm chú bước tiếp theo một bước thoái hóa. Nửa năm trước, nàng bị xếp vào thoái hóa danh sách, yêu đan thuộc sở hữu cũng làm cho bọn họ kịch liệt tranh đoạt một phen. Bởi vì quan đồng tuy rằng thoái hóa, nhưng nàng bản thân là miêu tộc nhất cổ xưa một chi. Yêu đan phẩm chất so giống nhau miêu yêu đều hảo, nếu có thể bắt được nàng yêu đan, ở về sau tu hành trên đường thậm chí có thể trở lên một cái bậc thang. Căn cứ miêu tộc tộc quy quy định, thoái hóa yêu đan thuộc sở hữu thuộc về bổn tộc đàn. Trực hệ có lựa chọn phương án tối ưu lấy được quyền. Nhưng là cái này lựa chọn phương án tối ưu lấy được quyền cần thiết thỏa mãn ba cái điều kiện chi nhất mới được, này ba cái điều kiện phân biệt là: 1. Đã chịu bị thương nặng, cần thiết dùng yêu đan chữa trị. 2. Mang thai, dùng yêu đan có thể đề cao ấu tể miễn dịch lực dự phòng thoái hóa khả năng. 3. Tu vi tiến giai, này ba cái điều kiện quan đồng cha mẹ cùng ca ca chỉ có ca ca quan lý phù hợp điều kiện. Bởi vì lúc ấy hắn vừa lúc là tam giai đỉnh kỳ. Nhưng là quan lý có bao nhiêu yêu thương quan đồng cũng là mọi người rõ như ban ngày. Cắn nuốt cùng tộc yêu đan, đồng thời cũng sẽ cảm giác đến cùng tộc trước khi chết cảm xúc. Mọi người đều cảm thấy quan lý sẽ không muốn quan đồng yêu đan. Lại không nghĩ ở bọn họ cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, quan lý bỗng nhiên nhảy ra tới, nhận lãnh quan đồng yêu đan. Mấy ngày trước, quan lý bỗng nhiên tiến giai thành công, mọi người đều cho rằng hắn rốt cuộc xuống tay đào chính mình muội muội yêu đan. Lại không nghĩ hắn chẳng những không có cắn nuốt quan đồng yêu đan, ngược lại không biết dùng biện pháp gì mang quan đồng cấp trị hết. Tộc trưởng, phiền toái trong tộc ra cái chứng minh, ta tưởng một lần nữa đi bắt dược sư hiệp hội đăng ký đồng đồng thân phận tin tức chủ trạch. Quan lý cung kính triều tộc trưởng xin chỉ thị, khôi phục thân phận tin tức sự tình ta sẽ làm người đi làm. Nhưng là, miêu tộc tộc trưởng Viên Vọng ánh mắt trước sau không có rời đi quá quan đồng. Tiểu miêu yêu bị hắn xem khẩn trương không thôi, cắt gao rúc vào chính mình ca ca trên người. Quan đồng sự tình, ngươi cần thiết cùng ta công đạo rõ ràng, là ta một cái học tỷ. Nàng là bát yêu sư, nàng tưởng biện pháp chữa khỏi đồng đồng, quan lý mang muội muội trở về thời điểm liền biết tộc trưởng nhất định sẽ hỏi. Hắn cũng không tính toán gạt, bất quá chuyện này hắn biết đến cũng không nhiều là mơ siêu, bát yêu sư. Viên Vọng nghi hoặc nhíu mày, bát yêu sư giúp yêu tộc chữa trị yêu đan. Sao có thể, đúng vậy, ta dùng mắt mèo chi hồn làm tiền thù lao, nàng giúp ta chữa khỏi đồng đồng, đến nỗi như thế nào chị ta liền không rõ ràng là mơ siêu, quan lý bổ sung nói. Vậy còn ngươi, Viên Vọng lại nhìn về phía quan đồng, ánh mắt mang theo một chút phức tạp, rốt cuộc hắn thiếu chút nữa đương trường đào cái này nữ hải yêu đan. Cái kia bắt yêu sư là như thế nào chị liệu ngươi? Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta, quan đồng có chút sợ hãi. Đừng sợ, biết cái gì liền nói cái gì, quan lý ngồi xổm xuống. Trấn an muội muội, ân, có ca ca trấn an. Quan đồng trấn tĩnh một ít, tỉ tỉ cho ta uống lên một loại dược. Uống xong lúc sau ta liền cảm giác trong thân thể ấm rào rạt. Yêu đan cũng phảng phất bị ngâm mình ở nước ấm giống nhau lại ma lại ngứa. Nhưng là thực thoải mái, lúc sau ta liền ngủ rồi, chờ ta tỉnh lại thời điểm thì tốt rồi, cái gì dược? Viên Vọng truy vấn nói, ta không biết, bất quá hẳn là tỷ tỷ chính mình làm dược, quan đồng đáp. Ngươi thấy nàng luyện dược, không có, quan đồng lắc đầu, ta chỉ là nghe thấy được trên người nàng dược hương, không có nhìn đến nàng luyện dược quá trình, liền này đó. Viên Vọng đối với quan đồng cung cấp điểm này tin tức phi thường không hài lòng. Đồng đồng liền biết này đó, quan đồng bị tộc trưởng khí chàng dọa lại nói lắp lên. Quan lý theo bản năng đem muội muội che ở phía sau. Đối với cái này thiếu chút nữa đào chính mình muội muội yêu đan tộc trưởng. Quan lý tâm tình cũng có chút phức tạp, nhưng là muốn nói hận hoặc là oán lại cũng không có quá nhiều. Rốt cuộc làm tộc trưởng, đào ra thoái hóa cùng tộc yêu đan cấp cùng tộc mặt khác yêu cầu yêu. Là vì duy trì miêu tộc cường thịnh, vì điểm này, tộc trưởng thậm chí thân thủ đào chính mình nhi tử yêu đan. Khi đó quan lý mới 8 tuổi, tộc trưởng nhi tử cũng là, hai chỉ tiểu miêu là phi thường tốt bạn chơi cùng, tiểu đồng bọn yêu đan bị đào ra lúc sau. Quan lý từng trộm ẩn vào tế đàn muốn cùng tiểu đồng bọn từ biệt. Lại ngoài ý muốn phát hiện tộc trưởng một người ngồi ở bên trong. Ôm nhi tử thân thể không tiếng động rơi lệ, kỳ thật hắn cũng không nghĩ. Nàng gọi là gì? Tộc trưởng hỏi, Mễ Uyển, là bắt yêu sư hiệp hội sao? Không phải, quan lý nhớ rõ hướng chân cùng nàng oán giận quá. Nói Mễ Uyển tham tài, thích làm tiền yêu tộc tiền tài. Còn bởi vì nguyên nhân này cự tuyệt gia nhập bắt yêu sư hiệp hội. Không phải liền hảo, Viên Vọng trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên đối quan lý nói. Quan lý, ngươi đi hỏi hỏi cái này kêu Mễ Uyển bắt yêu sư. Nàng rốt cuộc là như thế nào chữa khỏi đồng đồng, có phải hay không có thể ngăn cản yêu tộc thoái hóa. Hỏi càng rõ ràng càng tốt, nếu đồng đồng tình huống không phải ngẫu nhiên. Nếu thật sự có một loại dược có thể ngăn cản thoái hóa. Người biết này đối yêu tộc tới nói ý nghĩa cái gì sao? Ta biết quan lý nơi nào sẽ không biết, yêu tộc mỗi năm muốn đào nhiều ít cùng tộc yêu đan. Không có người so với bọn hắn chính mình rõ ràng hơn. Ta sẽ điều tra rõ ràng, hảo Viên Vọng thật mạnh chụp một chút quan lý bả vai. Trong đó trịnh trọng không cần nói cũng biết. Rời đi chủ trạch, quan lý lại mang theo muội muội trở về chính mình ra. Quan đồng xuất hiện sớm tại trong tộc truyền cái biến, quan lý cha mẹ tự nhiên cũng được đến tin tức, bọn họ ở trước tiên liền cấp quan lý gọi điện thoại. Làm hắn mang theo quan đồng về nhà, nhưng là quan đồng ở đi đến nhà mình viện môn khẩu thời điểm. Lại sợ hãi trần trừ lên, nàng vĩnh viễn cũng quên không được. Ngày đó nàng hoàn toàn thoái hóa thành miêu khi, cha mẹ nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp liền đem nàng đưa đi tế đàn, đừng sợ quan lý nhận thấy được muội muội khác thường. Cũng biết nàng trong lòng biệt nữ, chỉ có thể tận lực khuyên nàng, chúng ta đi vào chào hỏi một cái, thực mau liền ra tới ân, quan đồng lúc này mới nho nhỏ gật đầu một cái. Nhưng là nàng gắt gao túm quan lý góc áo tay, vẫn là tiết lộ nàng trong lòng bất an, yêu tộc thọ mệnh lâu dài, lại có yêu lực duy trì, cho nên yêu tộc thoạt nhìn tuổi tác đều không phải rất lớn. Quan lý cha mẹ thực tế tuổi đã vượt qua 60 tuổi, nhưng là thoạt nhìn lại còn cùng 31 dạng, hai người nhìn bị quan lý thiêm đi vào tới nữ hài. Biểu tình phức tạp đón đi lên, đồng đồng. Lại đây, quan phu nhân trần chờ một chút, hòa ái gọi một tiếng nữ nhi, mụ mụ, quan đồng tiểu tiểu thanh kêu một tiếng lại không có quá khứ. Quan phu nhân sắc mặt cứng đờ, lại không có cưỡng bách nữ nhi lại đây, hiển nhiên nàng chính mình rất rõ ràng vấn đề ra ở nơi nào. Lúc trước đem nữ nhi đưa đi tế đàn thời điểm, nàng nữ nhi liền tính là bị nàng thân thủ mai táng. Ba, mẹ. Ta trở về lấy điểm đồ vật, về sau, đồng đồng cùng ta trụ quan lý cũng không nghĩ hai bên xấu hổ. Nói thẳng ra tới, quan phu nhân theo bản năng đi xem chính mình trượng phu. Lại thấy đối phương chỉ là nhàn nhạt ư một tiếng, hiển nhiên là đồng ý nhi tử quyết định, quan phu nhân thấy trượng phu đồng ý, cũng liền không có phản đối, chỉ là nói, ta đi giúp đồng đồng thu thập đồ vật cầm đồ vật. Hai người từ trong nhà ra tới, trên đường quan lý thấy muội muội uể oải ỉu xiu, biết nàng đây là ở khổ sở. Đồng đồng, người biết không, mắt mèo chi hồn là ca ca trộm ra tới a. Kia bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Quan đồng lập tức khẩn trương lên, bọn họ đã phát hiện, quan lý cười nói, ngày hôm qua ta đi trộm thời điểm, bị ba gặp được, ta nói là cầm đi cho ngươi chữa bệnh. Ba cái gì cũng chưa nói, liền thả ta đi, thật vậy chăng? Quan đồng màu lam mắt to nhấp nháy sáng lên. Thật sự, quan lý cười bế lên muội muội. Đi, ca ca mang ngươi đi ăn ngon, bằng hôm sau sáng sớm mơ siêu mễ uyển mơ mơ màng màng nghe được di động. Chuông báo thức, lập tức lười biếng từ trong ổ chăn vươn một bàn tay cấp ấn rớt. Đang nghĩ ngợi tới ngủ tiếp cái 10 phút đâu. Kết quả tay mới bỏ vào trong ổ chăn. Chuông báo lại vang lên. Như thế nào lại vang lên? Mễ Uyển bực bội lại lần nữa vươn tay. Lại lần nữa ấn rớt. Kết quả chỉ chốc lát sau chuông báo lại lần nữa vang lên. Chẳng lẽ di động hỏng rồi? Mễ Uyển cuồng táo xốc lên chăn. Cầm lấy di động đang định tắt máy. Lúc này mới phát hiện nguyên lai vang không phải chuông báo. Mà là có người tự cấp nàng gọi điện thoại. Ngươi có bệnh à, hiện tại mới vài giờ. Vừa rồi xốc chăn thời điểm, trong ổ chăn độ ấm đều chạy không có. Mễ Uyển, ngươi ngày hôm qua đưa ta trứng gà rốt cuộc là thứ gì? Thiếu niên trong trẻo tiếng nói còn mang theo nồng đậm nghi vấn. Trứng gà còn không phải là trứng gà, còn có thể là thứ gì, chính là, Mễ Thiệu nhìn ngày hôm qua còn cùng chính mình giống nhau què chân bạn cùng phòng. Hôm nay đã có thể các loại nhảy nhót, tâm tình vô cùng vi diệu. Ngươi, ngươi cái kia trứng gà có phải hay không cho ta trị chân? Chân hảo, được rồi không cần cảm tạ. Treo, nói xong, Mễ Uyển trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, còn biết nói lời cảm tạ. Liền không so đo ngươi sáng sớm đánh thức chuyện của ta. Thế nào, ngươi tỷ nói như thế nào? Các loại nhảy nhót thiếu niên Dương Khải Trạch tò mò tiến đến tiểu đồng bọn bên người. Kia trứng gà là cho ta trị chân, từ Mễ Uyển chắc chắn hắn chân đã hảo trong giọng nói. Mễ Thiệu phân tích ra ngày hôm qua kia hai cái trứng gà khả năng thật sự giống Ngụy Ký nói như vậy. Là cái đại bổ nhân xâm trứng. Kia mau làm ngươi tỷ cho ngươi lại đưa một cái tới. Hậu thiên chúng ta ban bóng rổ thi đấu chúng ta liền đều có thể lên sân khấu, Dương Khải Trạch suối. Dục nói, ngày hôm qua kia hai viên trứng gà, một viên bị Dương Khải Trạch ăn, một viên hắn đưa cho bạn cùng phòng Ngụy Ký. Tuy rằng Ngụy Ký đã nói với hắn này viên trứng gà không phải bình thường trứng gà. Hắn lúc ấy cũng bán tín bán nghi. Nhưng là Mễ Thiệu vẫn là đem trứng gà đưa cho Ngụy Ký. Rốt cuộc tương đối với thân thể không tốt Ngụy Ký ra ra. Hắn một cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử, vặn thương cái chân tu dưỡng cái nửa tháng cũng liền khôi phục. Chỉ là sáng sớm nhìn đến tung tăng nhảy nhót tiểu đồng bọn. Hắn trong lòng nghẹn khuất lợi hại, Ngụy Ký kia quả trứng còn chưa tính, nhưng là Dương Khải Trạch chính là chỉ do nhặt tiện nghi. Kia rõ ràng là Mễ Uyển kia nữ nhân đưa cho chính mình. Ngươi làm gì lấy ta trứng gà? Mễ Thiệu càng nghĩ càng nghẹn khuất, phẫn nộ nhìn về phía tiểu đồng bọn. Ta kia không phải xem ngươi muốn ném sao? Ta ném sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta ném? Ngươi chẳng lẽ là từ thùng rác nhặt lên tới ăn? Ngoặc kép, Dương Khải Trạch nhất thời nghẹn lời. Ngày hôm qua hắn chỉ là nghe thấy Mễ Thiệu muốn ném. Nhưng là đối phương lại cũng không có thật sự ném, là chính mình nhanh tay trực tiếp từ hộp cơm cầm một cái ăn. Nhưng là, ta cũng không biết này trứng gà như vậy chân quý A, và NBSP. Dù sao bị ngươi ăn, Mễ Thiệu càng nói càng ủy khuất. Thực xin lỗi sao, nếu không ta đi ông nội của ta ra lấy khỏa nhân sâm trở về bồi thường ngươi. Ta liền phải trứng gà, nhà ai còn mua không nổi nhân sâm. Ngươi khiến cho ngươi tỷ lại đưa ngươi một viên sao, Dương Khải Trạch khuyên. Mễ Thiệu nhìn thoáng qua tiểu đồng bọn, cuối cùng vẫn là không dám cùng Mễ Uyển lại muốn một viên trứng gà. Không nói đến như vậy chân quý trứng gà Mễ Uyển còn có hay không? Cho dù có, hắn cũng có một loại mạc danh dự cảm, nếu làm Mễ Uyển nữ nhân này biết hắn đem nàng đưa tới trứng gà đưa cho người khác. Hắn kiếp sau đều đừng nghĩ lại thu được lễ vật, vì thế, hắn trả giá tiếp tục què chân nửa tháng đại giới. Bằng ở trường học đi học thời điểm, Mễ Uyển thu được quản lý WeChat, ước nàng giữa trưa cùng nhau ăn cơm siêu đối này. Nàng cũng không ngoài ý muốn, sớm tại nàng chữa khỏi quan đồng thời điểm, liền liệu đến sẽ ở yêu tộc nhắc lên thật lớn gợn sóng. Không chỉ là yêu tộc, phòng trừng thực mau bắt yêu sư hiệp hội cũng sẽ tìm nàng. Quả nhiên, bất quá một giờ, Bạch Phong cũng đã phát WeChat cho nàng. Hy vọng ước nàng hảo hảo nói chuyện. Mễ Uyển không công phu ứng phó Bạch Phong. Dứt khoát cơm chưa thời điểm đem Hướng Chân cũng kêu lên. Vừa lúc một bên một cái đại biểu, dùng một lần nói rõ ràng. Kế Lô, quan lý cùng Hướng Chân hai người biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Tuy rằng bình thường bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là lúc này hai người lại đại biểu cho hoàn toàn bất đồng hai cái lập trường. Các ngươi không phải đều có việc muốn nói. Như thế nào không mở miệng? Mễ Uyển một bên ăn đồ vật, một bên hỏi, nếu không, chúng ta vẫn là tách ra lưu đi, quan lý kiến nghị nói. Đúng đúng, tách ra tương đối hảo, Hướng Chân lập tức gật đầu phụ họa. Lúc này hắn trong lòng không phải giống nhau ảo não. Hắn một cái gà mờ bắt yêu sư như thế nào liền bỗng nhiên thành hiệp hội đại biểu. Được rồi, các ngươi không nói ta tới nói, Mễ Uyển buông chiếc đũa. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta biết, các ngươi chính là muốn biết ta như thế nào chữa khỏi quan đồng, là không sai, hai người đồng. Thời gật đầu, Mễ Uyển cười cười cấp ra trả lời. Băng Nha Thảo, ngươi tìm được rồi trăm năm Băng Nha Thảo. Tương đối với vẻ mặt mộng bức Hướng Chân, quan lý phản ứng tắc kích động nhiều. Băng Nha Thảo đối với bắt yêu sư tới nói khả năng có chút xa lạ. Nhưng là đối với duy nhất có thể chữa trị bọn họ yêu đan đồ vật. Yêu tộc không có khả năng không biết. Sớm tại thượng trăm năm trước, yêu tộc liền toàn lực tìm kiếm quá Băng Nha Thảo. Nhưng là cuối cùng đến ra kết luận là, bởi vì linh khí loãng, Băng Nha Thảo căn bản không có khả năng trường đến trăm năm mơ siêu mà không đủ trăm năm Băng Nha. Thảo đối với yêu tộc tới nói không hề tác dụng, cho nên trăm năm Băng Nha Thảo trở thành một cái không có khả năng tồn tại linh dược. Hiện tại từ đâu ra trăm năm Băng Nha Thảo? Mễ Uyển giải thích nói, ta dùng một ít đặc thù phương pháp, có thể dùng không đủ trăm năm Băng Nha Thảo làm thuốc dẫn luyện chế ra tới một loại dược. Đối với các ngươi lục giai dưới yêu tộc, có chữa trị yêu đan tác dụng chỉ có thể lục giai dưới. Không sai, quan lý trong lòng một trận kích động, liền tính chỉ là lục giai dưới, cũng đủ khả năng thay đổi yêu tộc vận mệnh. Hiện giờ yêu tộc, nhất khổng lồ tộc đàn, nhưng không đều là ở lục giai dưới sao? Kia loại này dược khó luyện sao? Quan lý tiếp tục hỏi, Mễ Uyển thưởng thức nhìn thoáng qua quan lý, rốt cuộc hỏi đến điểm thượng, khó, nhiều khó, nói như thế, ta chỉ hết ngươi muội muội. Không sai biệt lắm tương lai trong một tháng, ta liền vô pháp lại trị liệu người khác, nói cách khác một tháng chỉ có thể trị liệu một cái yêu. Tộc, quan lý trầm ngâm một lát, hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Như vậy, nếu về sau yêu tộc còn có yêu cầu, học tỷ có phải hay không còn có thể, thì lấy viện thủ, Hướng Chân tuy rằng vẫn luôn không nói gì. Nhưng là lúc này sắc mặt cũng khẩn trương lên. Mễ Uyển cười cười, nhìn đối diện hai người khẩn trương biểu tình, nhổ ra một câu làm người hộc máu nói. Xem ta tâm tình, nàng tuy rằng đáp ứng quá phản thần. Chỉ cần yêu tộc cấp ra thù lao cũng đủ, nàng liền sẽ cấp yêu tộc trị liệu. Nhưng là vừa rồi Bạch Phong chia nàng văn kiện, làm nàng thay đổi chủ ý. Không sai, ở nàng cự tuyệt cùng Bạch Phong mặt nói. Làm Hướng Chân lại đây bàng thính nàng cùng quan lý đối thoại khi Bạch Phong có lẽ là sợ Hướng Chân nói không rõ cho nàng đã phát một phần bắt yêu sư cùng yêu tộc. Phân tích số liệu, nàng xem qua lúc sau thay đổi chủ ý, tuy rằng cái này cách làm vi phạm nàng đối phản thần hứa hẹn. Nhưng nàng chính mình cũng là bắt yêu sư, ở trải qua quá 500 năm kia một hồi to lớn nhân yêu đại chiến lúc sau. Nàng biết trước mắt cục diện di đủ chân quý, nàng thật sự không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa, thù lao cũng đủ cùng không, giống nhau muốn xem tâm tình của nàng, cho nên như vậy trả lời, cũng không xem như trái với nàng lúc trước cùng phàn thần ước định đi. Một câu xem ta tâm tình, chung kết giữa chưa nói chuyện, cũng thành công đặt Mễ Uyển ở hai trong tộc địa vị. rốt cuộc vô luận là nào một bên, đều hy vọng Mễ Uyển tâm tình là dựa vào phía chính mình. Yêu tộc cấp ra chỉ thị, không tiếc hết thảy đại giới cùng đối phương đánh hảo quan hệ. Cần thiết đem luyện dược biện pháp lộng tới tay, bắt yêu sư hiệp hội không cam lòng lạc hậu. Về sau nhìn thấy Mễ Uyển đều khách khí điểm, có cái gì nhu cầu cũng tận lực thỏa mãn. Ngàn vạn đừng cho nàng dựa đến yêu tộc bên kia đi, có biện pháp có thể ngăn cản thoái hóa tin tức. Ở yêu tộc lan truyền nhanh chóng, ngắn ngủn một ngày thời gian, toàn bộ yêu tộc đều truyền khắp, đồng dạng, Mễ Uyển câu kia xem ta tâm tình, cũng truyền tới phàn thần trong tai. Buổi tối, phàn thần về đến nhà, hắn ngóng nhìn phòng khách bị hắn tỉ mỉ bảo dưỡng băng nha thảo. Bên tai phảng phất còn có thể nghe được Mễ Uyển lúc trước đáp ứng hắn khi lời nói. Về sau nếu là có yêu tộc lục tục tới cầu ngươi chữa bệnh, ngươi có thể hay không đối xử bình đẳng, ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, chỉ cần giá cũng đủ, đinh linh linh, di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Đánh gãy phàn thần hồi ức, hắn nhìn thoáng qua màn hình di động, mày theo bản năng ninh lên, là Mễ Uyển, uy. Phàn thần ấn hạ tiếp nghe kiện, ngươi về nhà sao? Mễ Uyển hỏi, trở về, vậy ngươi phòng đèn như thế nào không lượng a? Ta ở dưới lầu, nói phàn thần từ phòng khách đi ra ngoài. Ta nhìn đến ngươi, Mễ Uyển đứng ở chính mình phòng cửa sổ trước. Chiều trong viện phàn thần phất phất tay, có chuyện gì sao? Phàn thần hỏi, lần trước quên theo như ngươi nói, Cơ Tinh Tinh lại cho ta tặng mấy cái trứng gà. Bất quá ta gần nhất linh lực không đủ, khả năng muốn vãn mấy ngày mới có thể cho ngươi luyện dược, không quan hệ, đúng rồi. Ngươi đem cái kia 70 niên đại băng nha thảo cho ta đi. Không phải quá 2 năm liền phải khô héo sao? Dứt khoát cho ta, ta luyện dược thời điểm cùng nhau thêm đi vào, tẩm bổ một chút ngươi yêu đan. Có lẽ đối chữa trị miệng vết thương có trợ giúp Nga, Mễ Uyển vì chính mình nghĩ đến chủ ý đắc chí. Yêu tộc khôi phục lực bản thân liền kinh người, có lẽ nàng tẩm bổ hảo phàn thần yêu đan, hắn thương liền tự nhiên khép lại đâu. Thấy Mễ Uyển chủ động nhắc tới băng nha thảo, phàn thần cuối cùng là nhịn không được hỏi ra tới, nghe nói, về sau yêu tộc tìm ngươi chữa bệnh, cần thiết xem ngươi tâm tình, ngươi nghe nói, Mễ Uyển trên mặt ý cười thối lui. Nàng nhìn một tường chi cách phàn thành. Ban ngày cấp chính mình tìm quỷ biện lý do chợt liền nói không ra khẩu. Ân, nghe nói, phàn thần đang chờ nàng trả lời. Phàn thần, ta cũng không nghĩ lừa ngươi, Mễ Uyển cắn chặt răng. Quyết định đem chính mình trong lòng cố kỵ nói thẳng ra tới. Người ta đều là từ nhân yêu đại chiến thời kỳ lại đây. Lúc ấy nhân yêu hai tộc là như thế nào một cái tình huống ngươi là biết đến. Ta chỉ là sợ bởi vì ta tham gia đánh vỡ hai tộc cân bằng. Cho nên ta đại khái không thể giống lúc trước đáp ứng ngươi như vậy. Ai đến cũng không cự tuyệt, phàn thần trầm mặc thật lâu. Trầm mặc đến nếu không phải hắn vẫn luôn đứng ở trong viện nhìn Mễ Uyển. Mễ Uyển đều phải cho rằng hắn căn bản không ở điện thoại bên cạnh. Ta đã biết thật lâu sau. Phàn thần trả lời xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Không còn có hướng Mễ Uyển phương hướng lại xem một cái. Ta, Mễ Uyển còn muốn nói cái gì đó, nhưng là trong điện thoại vội âm lại ở nhất biến biến nói cho nàng. Nàng thanh âm đã truyền bất quá đi, tuy rằng phàn thần không nói gì thêm chỉ trích nói, nhưng là Mễ Uyển vẫn là cảm nhận được đối phương trên người dày đặc thất vọng. Mà nàng chính mình phảng phất cũng bị ảnh hưởng giống nhau. Trong lòng vắng vẻ. Ta làm gì muốn áy náy, ta vốn dĩ liền không có nghĩa vụ cứu yêu tộc, ta chính là bắt yêu sư a, ta không bắt yêu liền không tồi, liền tính băng nha thảo là phàn thần cho ta. Ta lấy tới cũng là vì cứu yêu tộc a, hơn nữa tiền cũng phân hắn một nửa, tuy rằng hắn tịch thu, Mễ Uyển nhìn chính mình trên cổ tay lắc tay. Vừa rồi cấp chính mình tìm nửa ngày lấy cớ bỗng nhiên liền biến một chút hiệu quả đều không có. Nàng lẩm bẩm thở dài, ta chỉ là hy vọng có thể bảo trì hiện tại chung sống hòa bình cục diện mà thôi, ban ngày ngồi ở ghế lô, đồng thời đối mặt hướng chân cùng quan lý thời điểm Mễ Uyển mới đột nhiên ý thức được. Hiện giờ nhân yêu hai tộc, vì rượu cân bằng đang ở bị chính mình đánh vỡ. Nàng phía trước tuy rằng cũng có một ít ý thức, nhưng vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ là thuận tay giải quyết mấy cái yêu tộc hóa hình khó khăn. Vấn đề nhỏ, sẽ không ảnh hưởng cái gì đại cục, thẳng đến Bạch Phong cho nàng đã phát kia phân văn kiện. Văn kiện nội dung rất đơn giản, là yêu tộc cùng bắt yêu sư trăm năm tới thức tỉnh tỷ lệ. Bắt yêu sư ở nhân tộc trung thức tỉnh tỷ lệ là 1/10 vạn. Mà yêu tộc bằng vào siêu trường sinh mệnh, ở sinh dục suất giảm xuống, yêu tộc thoái hóa chờ rất nhiều vấn đề ảnh hưởng hạ. Như cũ cùng bắt yêu sư vẫn duy trì vi diệu cân bằng. Một khi nàng giải quyết yêu tộc thoái hóa vấn đề, như vậy giả lấy thời gian, yêu tộc thực lực nhất định sẽ triển cán bắt yêu sư. Mà liền tính nàng chỉ là có lựa chọn đi cứu cá biệt yêu tộc. Như vậy theo này đó yêu tộc tu vi ngày thâm, cũng sẽ nhiều ra tới mấy cái bắt yêu sư hiệp hội khó có thể đối phó đại yêu. Bởi vì việc này, Mễ Uyển lần đầu tiên mất ngủ, cũng là đến ngày thứ hai sáng sớm Trương Tẩu tới gõ cửa thời điểm. Nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Phàn thần không có đem băng nha thảo cho nàng. Đây là thật sinh khí đi. Có lẽ là vì đền bù trong lòng áy náy. Một vòng sau, Mễ Uyển linh lực chỉ khôi phục một bộ phận. Nàng vẫn là miễn cưỡng cấp phàn thần luyện dược. Chính là chờ hắn cấp phàn thần phát tin tức làm hắn tới lấy thuốc thời điểm. Phàn thần lại không có hồi nàng tin tức. Đêm đó, Mễ Uyển trực tiếp trèo tường qua đi đưa dược. Lại ngoài ý muốn phát hiện phàn thần đã thật lâu không có trở về qua. Phòng gia cụ thượng thậm chí bao trùm một tầng nhàn nhạt cho bụi. Này xem như, tuyệt giao sao, Mễ Uyển đem trang dược bình giữ ấm lưu lại. Cô đơn rời đi, hết chương.